Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 giờ 13, tay nghề, Ngao Tiểu Ngưu trong nhà đang muốn ăn cơm, trạng vạng tối Tống Thu Mẫn chọn tiểu cây cải dầu không có làm, mà là gạt, buổi tối chính là cơm cùng tiểu tạp ngư súp, thấy được Ngao Mộc Dương mang theo cái nồi, bưng chén đĩa trở về. Tống Thu Mẫn vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Dương Tử khục khục, ngươi đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Dương nói, này không ăn cơm chiều sao? Ta mời các ngươi nếm thử tay ta nghệ. Ta tại Kinh Đô học là đầu bếp, cho các ngươi làm hai món ăn nếm thử. Hắn mở ra nồi áp suất tre, canh gà mùi thơm như phá vỡ phong ấn thần lực đồng dạng. Bay lên trời, bốn phía phiêu đãng. Ngao Tiểu Ngưu khẽ ngửi đến mùi thơm này, bụng nhất thời vang lên ùng ục thanh âm. Tống Thu Mẫn cũng vô ý thức nuốt vài ngụm nước miếng. Một nồi canh gà nhịn đến còn lại một nửa, nước canh từ trong suốt biến thành màu vàng kim, thịt gà thì biến thành bạch sắc, hồng sắc cầu kỳ phiêu tại tô mì, hồng bạch hoàng tam nhan sắc, sắc thái động lòng người. Tuyết trắng thịt gà vừa nhìn cũng rất non. Ngao Mộc Dương múc một chén xuất ra, mùi thơm càng đậm úp. Bạch sắc thịt gà mang theo nhiệt khí run run, nhìn để cho mắt người thèm. Hắn cầm chén đưa cho Tống Thu Mẫn, nói, chị dâu, tới, nếm thử. Tống Thu Mẫn nhanh chóng nói, đây là làm gì? Ngươi vừa rồi hồi đi thì đi hầm cách thủy gà. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, đúng, Tiểu Ngưu đừng lo lắng, ngồi xuống, uống canh gà, ăn thịt gà, xương gà cho tướng quân, nơi này có cá giò đâm thân, nếm thử lão thúc tay nghề. Ngao Tiểu Ngưu trừng to mắt nhìn về phía mẫu thân, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Tống Thu Mẫn làm khó nói, này làm sao không biết xấu hổ, khục khục, nhìn này gà bộ dáng, đây là đi đĩa, khục. Ngươi hầm cách thủy này một cái đáng quý ra hỏa. Ngao Mộc Dương cười nói, chị dâu ngươi nói như vậy thấy nhiều, một con gà có thể nhiều quý, ta xem ngươi không phải là nuôi dưỡng sao, đại không đợi nhà của ngươi gà đại cho ta một cái, tới, mau thừa dịp nóng uống. Tống Thu Mẫn minh bạch tâm ý của hắn, chà chà tay nói, hảo, Dương Tử, kia chị dâu không khách khí. Khách khí nữa hạ xuống liền sĩ diện cái láo. Tiểu Ngưu, cảm ơn ngươi thúc, ăn đi. Ngao Tiểu Ngưu nhu thuận nói lời cảm tạ, ôm chén trước uống ngụm súp, sau đó nhãn tình sáng lên kêu lên, thật là thơm, mẹ ngươi uống trước, ngươi mau nếm thử. Tống Thu Mẫn uống một ngụm canh gà, sau đó liền dừng không được, nàng rất tiết kiệm cái miệng nhỏ nhếch, không có đại khẩu uống, thế nhưng là một chén canh gà nhếch nhếch cũng rất nhanh uống xong. Ngao Mộc Dương đẩy qua chén đĩa, nói, canh gà đầy mỡ, không thể uống nhiều, tới, phối hợp đâm thân ăn. Canh gà mùi thơm đậm, lúc này ăn nữa thanh đạm đâm thân, càng có thể phẩm rời bến tươi sống vị. Tướng quân chờ ăn xương cốt, kết quả mẹ lưỡng cầm xương cốt đều rát băng mớm nuốt xuống. Đều thật lâu nó cũng liền đều mấy khối thật sự nhai không nát xương cốt bột phấn. Ngao Mộc Dương muốn đứng dậy rời đi. Tống Thu Mẫn vội vàng nói, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi cầm cái nồi đổ ra. Ngao Tiểu Ngưu lập tức hướng phòng bếp tháo chạy. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn, cười nói, không cần. Khác ngược lại cái nồi, khẽ đảo mùi thơm đều chạy, ngươi liền ở lại bên trong, sáng sớm ngày mai nóng nóng lên đến súp chan canh hoặc là canh gà mặt. Chuẩn ăn ngon, cái nồi thế nào cả? Ngao Mộc Dương nói, này vẫn không đơn giản, chờ các ngươi đổ ra lại để cho Tiểu Ngưu cho ta đưa qua. Về sau Tiểu Ngưu cơm trưa cùng cơm tối theo ta ăn, ngươi cũng không cần làm. Chị dâu, Tiểu Ngưu ăn xong cho ngươi mang một chén trở về là được. Tống Thu Mẫn chống lúc lắc đồng dạng lắc đầu, cái này không thể được. Ngao Mộc Dương cắt đứt nàng lời nói. Có cái gì không được? Ta tự mình một người ăn cơm không có ý nghĩa. Nhiều đôi đũa sự tình. Hành tàu tử, các ngươi ăn xong điểm tâm sáng nghỉ ngơi. Ta đi trước. Tướng quân cúi đầu nỗ lực rụt xịt cái mũi. Hy vọng trước khi đi sẽ tìm điểm thơm ngào ngạt xương gà ăn. Kết quả nó nỗ lực một trận cũng là phí công. Ngao Mộc Dương đi ra ngoài. Nó chỉ có thể ủ rũ đuổi theo. Kia thất vọng kêu một cái ảm đạm mất hồn. Sắc trời vẫn không tính là muộn. Hắn nhìn nếu như đi đến thôn Tây Đầu. Liền định đi lão sư trong nhà ngồi một chút. Từ khi hắn trở về còn không có đi bái phỏng qua lão sư. Lần này đang dễ dàng thuận tiện rõ ràng một chút Thu Mẫn chị dâu bệnh tình. Lão sư hắn kêu Ngao Chí Thịnh. Trước kia là nông thôn giáo sư. Long đầu thôn rất lớn. Nhân khẩu có hơn 1.000 người. Trọn vẹn hơn 300 hộ. Sớm mấy năm hài tử nhiều. Chính phủ trong thôn thiết chí một cái tiểu học. Ngao Chí Thịnh chính là lúc ấy trường học hiệu trưởng. Bất quá bởi vì hài tử số lượng giảm bớt. Tại Ngao Mộc Dương tốt nghiệp tiểu học, trong thôn trường học liền hủy bỏ, thống nhất cũng đến trên thị trấn. Ngao Chí Thịnh đều nông thôn giáo sư không có biên chế. Bộ giáo dục liền chưa cho an bài công tác, trực tiếp để cho bọn họ giải ngũ về quê. Trừ là một người đã từng nông thôn giáo sư, Ngao Chí Thịnh còn là một người thầy lang, kinh doanh trong thôn duy nhất phòng khám bệnh. Các thôn dân có cái đau đầu nhức óc. Tiểu bệnh tiểu tai đều sẽ đi tìm hắn. Chung quy đi thuyền ra ngoài mặc kệ đi thôn trấn vẫn là nơi nào đều quá tốn sức. Kết quả hắn đến cửa vừa hỏi. Ngao Chí Thịnh thừa dịp mấy ngày nay thiên tốt hơn sơn hái thuốc đi. Hắn sư thừa ra ra cùng phụ thân trung y học. Dùng rất nhiều thảo dược nhập ra tùy tục. Đều là đến từ Đại Long Sơn. Như vậy hắn đành phải về nhà trước. Giữa trưa Ngao Tiểu Nghiêu tới vẫn nổi áp suất. Ngao Mộc Dương nói vừa vặn. Cầm cái nồi hắn hướng bên trong thả ướp gia vị hảo vầy cá. Phóng tới trên lửa hầm cách thủy lên. Ngao Tiểu Nghiêu hỏi. Thúc, ngươi muốn chịu đựng cá đông lạnh sao? Ngao Mộc Dương che lên cái nắp cười nói. Đúng, buổi tối ăn cá đông lạnh. Đến lúc đó cho ngươi mẹ mang một chén trở về. Cái đồ vật này tự âm khỏi ho. Ngao Tiểu Nghiêu cười nói. Hào, cá đông lạnh là ngư dân đặc sắc tiểu rau trộn. Dùng vẩy cá nấu nước phóng tới trong tủ lạnh mà thành. Trước kia không có tủ lạnh nhiều tại mùa đông chế tác. Hiện tại một năm bốn mùa cũng có thể làm. Là hạ thiên rất được hoan nghênh một đạo rau. Giữa trưa ăn là phao tiêu tương thịt cơm chiên. Hai ngày trước hắn từ Hồng Dương mua chân tài liệu, chính mình yêm phao tiêu, hầm cách thủy tương thịt, hôm nay vừa vặn có thể ăn, lục sắc phao tiêu, hắc sắc tương thịt, trắng bóng cơm, hạ nồi dầu xào vừa thơm vừa cay, đại nhiệt hạ thiên ăn một chén rất khai vị, Ngao Phú Quý xác định địa điểm chạy tới ăn trực, hắn và Ngao Tiểu Nghiêu cùng trận đấu giống như... Một người một mâm lớn cơm chiên. Ngao Mộc Dương trở về phòng một chuyến trở ra. Lại ăn sạch. Hắn kinh hãi. Các ngươi hướng trong miệng ngược lại a. Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói. Tê liệt Tiểu Nghiêu ăn quá nhanh. Ta bị hắn mang tiết tấu. Bí mật không quan trọng. Tại hai tử trước mặt ít nhất thô tục. Ngao Mộc Dương nhíu mày cắt đứt hắn. Ngao Phú Quý như cũ cười hắc hắc. Ngao Tiểu Nghiêu không có ý tứ quệt quệt mồm nói. Dương thúc, ngươi liền làm hai bàn sao? Ta ăn nhiều, Ngao Mộc Dương nói. Không phải, cơm có là, ta là cảm giác được các ngươi ăn quá nhanh không có dùng bữa. Hương vị không được, nói qua hắn buông xuống chén đĩa. Bên trong là một ít phao tiêu súp yêm măng tre. Giòn giã, cay xè. Vì vậy Ngao Phú Quý cùng Ngao Tiểu Nghiêu lại tất cả tới một bàn tử cơm chiên. Ăn uống no đủ, Ngao Tiểu Nghiêu gọn gàng thu thập bát đũa đi rửa sạch. Ngao Mộc Dương không có ngăn cản hắn. Hắn tại dưới bạch mộc hương kéo ra một chương ghế nằm. khoan thai tự đắc hưởng thụ lấy gió biển. Đều Ngao Tiểu Ngưu bận việc hết qua hóng mát. Hắn lấy ra một xấp tiền đưa cho hắn nói. Mang theo cơm một chỗ trở về cho ngươi mẹ. Nhìn xem này điệp tiền. Ngao Tiểu Ngưu nhanh chóng lui về phía sau một bước. Dương thúc, Ngao Mộc Dương nói. Ngươi cũng đừng với ngươi mẹ đồng dạng cố chấp a. Ngươi qua cố chấp sau này chớ cùng lấy ta chơi. Đây là thúc bán cá giò một điểm nhỏ tiền. Không có nhiều. Lấy về, sở dĩ hắn chưa cho Tống Thu Mẫn, là bởi vì hắn biết nữ nhân kia quật cường rất, mình nói phục không để cho. Ngao Phú Quý nói qua, mấy năm này trong nhà nàng người đến cửa không biết khuyên bảo nàng bao nhiêu lần tái giá. Nhưng từ không có người có thể khiến nàng tâm động một chút. Ngao Tiểu Ngưu lau lau tay, lề mà lề mề tiếp nhận tiền, hắn muốn cùng Dương Thúc chơi. Dương Thúc lang bạt kinh thành nhiều năm không có trở về. Là một người tài ba, vừa về đến liền có thể bắt được đại long tôm cùng đại cá giò. Lại càng là cái người tài ba, hắn muốn cùng cái người tài ba đi trở nên nổi bật. Cho mẹ chữa bệnh, cho mẹ qua ngày tốt lành. Mặt khác, hắn cũng muốn tiền, trong nhà nghèo quá, thực nghèo quá, hắn so với ai khác đều rõ ràng điểm này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.